cô ấy rất không vui. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chỉ Yểu đem Lục Hy Hòa đỡ vào cửa, nàng đối nàng nói, ngươi đi trước tắm nước nóng, ta cho ngươi nấu điểm trà gừng. Ta không có việc gì, ngươi cũng mắc mưa, ngươi cũng đi tẩy đi. Ngươi trước đừng động ta, ngươi so với ta còn muốn nghiêm trọng, ngươi đi tẩy, ta nấu hảo lúc sau sẽ chính mình đi. Chu Chỉ Yểu đem Lục Hy Hòa đẩy hướng phòng tắm, ngươi đi vào trước, ta đi lấy ta quần áo cho ngươi thay. Chu Chỉ Yểu thực mau cấp Lục Hy Hòa cầm sạch sẽ quần áo. Lục Hy Hòa đóng cửa lại, nàng cũng không có lập tức liền đi tắm rửa, mà là dựa lưng vào bàn môn chậm rãi ngồi xổm xuống dưới cuối cùng ngồi ở trên mặt đất. Nàng đôi tay ôm lấy hai chân đem gò má vùi vào đầu gối, đơn bạc bả vai hơi hơi mà run rẩy. Nàng vừa rồi không có phân rõ hiện thực cùng với hư ảo, cũng không biết chính mình đôi mắt chỗ đã thấy cùng với trong đầu sở hiện lên có phải hay không giống nhau. Nhưng là hiện tại nàng đã biết, đó là không giống nhau, nàng đôi mắt chỗ đã thấy là chân thật, mà nàng trong đầu sở hiện lên đồng dạng cũng là chân thật, kia đều là chân thật phát sinh quá, ở nàng trên người. Nàng nghĩ tới, toàn bộ, Chu Chỉ Yểu tắm rửa xong ra tới lúc sau, bên kia Lục Hy Hòa còn không có ra tới, nàng nghe bên trong dòng nước thanh, nghĩ đến nàng vừa rồi cực kỳ khó coi sắc mặt không khỏi mà có điểm lo lắng. Nàng tiến lên vài bước duỗi tay gõ một chút phòng tắm môn. Hy Hòa, Hy Hòa, ngươi hảo sao? Chu Chỉ Yểu hô vài tiếng đều không thấy bên trong người đáp lại. Trong lòng không khỏi mà có điểm dự cảm bất hảo. Liền ở nàng xoay người chuẩn bị đi lấy dự phòng chìa khóa thời điểm, phía sau phòng tắm môn. Răng rắc, một tiếng, Lục Hy Hòa từ bên trong đi ra. Hy Hòa, ngươi rốt cuộc ra tới, ta mới vừa kêu ngươi ngươi như thế nào không có lý ta. Lục Hy Hòa một bên xoa tóc một bên giải thích nói. Có thể là tiếng nước quá lớn, ta không có nghe thấy đi. Hy Hòa, ngươi không sao chứ? Không có việc gì à? Lục Hy Hòa mỉm cười lắc đầu. Chu Chỉ Yểu đánh giá nàng, nàng lúc này trừ bỏ sắc mặt tương đối tái nhợt ở ngoài, mặt khác đều còn rất ở trạng thái, cũng không có vừa rồi thất hồn lạc phách nói năng lộn xộn. Nàng nhỏ giọng mà lại lần nữa dò hỏi, thật sự không có việc gì sao? Ân. Thật sự, ngươi vừa rồi không phải nói ngao trà gừng sao? Ngao hảo sao? Hảo, ngao hảo, ngươi mau tới đây uống điểm. Hảo, Chu Chỉ Yểu cho nàng đổ một ly trà gừng đưa tới tay nàng. Mau thừa dịp nhiệt uống. Hảo, ngươi cũng gặp mưa, ngươi cũng uống một chút. Ân, Chu Chỉ Yểu uống một ngụm trà gừng lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Hy Hòa, vẫn là nhịn không được hỏi nàng. Hy Hòa, ngươi vừa rồi là làm sao vậy? Như thế nào liền đau đầu đâu? Lục Hy Hòa lông mi run nhẹ nhẹ một chút, ngẩng đầu bình tĩnh mà nói. Ta cũng không biết, có thể là bị dọa tới rồi đi. Bất quá ta hiện tại đã không có việc gì. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi cũng không biết ngươi vừa rồi có bao nhiêu dọa ngươi. Lục Hy Hòa cười một chút, tiện đà cúi đầu tiếp tục uống trà gừng. Chính uống, di động đột nhiên chấn động lên. Lục Hy Hòa nhìn đến điện báo biểu hiện thượng là Kỳ Diễn tên. Nàng đối Chu Chỉ Yểu nói. Ta tiếp cái điện thoại. Hảo, Lục Hy Hòa buông trà gừng, nắm di động đi đến một bên. Uy, Kỳ Diễn thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới. Bên ngoài trời mưa, ân, ta biết, ngươi kết thúc sao? Lục Hy Hòa cùng Chu Chỉ Yểu cùng nhau uống xong ngọ trà sự tình. Thái Nguyệt phòng chừng đều đã nói cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua chính làm trên sofa uống trà gừng Chu Chỉ Yểu, sau đó đối Kỳ Diễn nói. Ta hiện tại ở Chỉ Yểu trong nhà, kia, ngươi muốn lại đây tiếp ta sao? Ngươi đem địa chỉ phát cái ta, thực mau liền đến. Hảo, treo điện thoại lúc sau, Lục Hy Hòa WeChat cấp Kỳ Diễn đã phát định vị, nàng xoay người liền thấy Chu Chỉ Yểu vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Kỳ Diễn sao? Ân, Hảo quan tâm ngươi a. Nàng nắm chặt mà chiều nàng nháy mắt vài cái. Lục Hy Hòa bật cười. Chỉ Yểu, ngượng ngùng a, ta sợ là không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Chu Chỉ Yểu vẫy vẫy tay. Không quan hệ không quan hệ. Ta đây lần sau thỉnh ngươi ăn cơm, ăn tốt nhất quý nhất. Kìa đương nhiên, ngươi xem ngươi tóc đều còn không có làm khô, ngươi đi thổi một chút tóc đi. Hảo, Lục Hy Hòa chiều phòng tắm đi đến, mới vừa đi hai bước nàng liền lại ngừng lại. Chỉ Yểu, ân, Lục Hy Hòa nhấp nhấp khóe miệng, nói, chuyện vừa rồi ngươi có thể hay không không cần nói cho bọn họ, ta sợ bọn họ lo lắng. Chu Chỉ Yểu suy nghĩ một chút, gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn, nàng cười nói, có cái gì hảo tạ, chạy nhanh đi thổi đầu đi. Ở Lục Hy Hòa xoay người lúc sau, Chu Chỉ Yểu trên mặt mỉm cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới, nàng nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, như suy tư gì, nàng tuy rằng không nói, nhưng là nàng cũng không ngốc, nếu chỉ là dọa đến, cũng không đến mức như vậy khác thường, nếu nàng có tâm không nghĩ nói, kia nàng liền không hề hỏi nhiều. Nửa giờ sau, hắn mau tới rồi, ta đây liền đi trước, ta đưa ngươi đi xuống đi. Chu Chỉ Yểu có điểm không yên tâm, không có việc gì, ta chính mình có thể đi xuống, ngươi vào đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là, thật sự không có việc gì, ta đi lạp. Lục Hy Hòa chiều nàng phất phất tay, sau đó ngồi thang máy xuống lầu. Khả năng bởi vì trời mưa, lại là trạng vạng nguyên nhân, trong đại đường gió lạnh tùy ý, Lục Hy Hòa theo bản năng bọc một chút quần áo, nàng còn không có đi tới cửa, liền nhìn đến một chiếc xe ngừng ở nơi đó. Ngay sau đó một quen thuộc người từ bên trong xe bước xuống, nàng không khỏi mà nhanh hơn bước chân, cuối cùng đường kính chiều hắn chạy tới. Nàng một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, đôi tay gắt gao mà ôm hắn sau cổ, gò má dán ở vai hắn cổ chỗ, hắn trên người quen thuộc hương vị làm nàng nội tâm hoảng loạn lui đi không ít, chỉ cần ôm hắn, cái gì đều không hề sợ hãi, không hề lo lắng. Kỳ Diễn hơi hơi mà túc một chút mày, thân thể của nàng ở run nhè nhẹ. Hắn đem nàng đẩy rời khỏi người thể một khoảng cách, nhìn nàng đôi mắt hỏi. Ngươi làm sao vậy? Lục Hy Hòa lắc đầu. Không như thế nào a? Kỳ Diễn không nói chuyện, hắn cùng nàng nhìn thẳng, ánh mắt chuyên chú, phảng phất đem nàng cả người nhìn thấu giống nhau. Lục Hy Hòa dịch khai tầm mắt, sau đó lướt qua hắn chiều cửa xe đi đến. Hảo lãnh a, chúng ta về nhà đi. Kỳ Diễn trầm mặc mà theo đi lên. Ở trên đường trở về, Lục Hy Hòa vẫn luôn ở tìm đề tài cùng Kỳ Diễn nói chuyện. Chúng ta buổi tối ăn cái gì a? Ăn lẩu được không? Chính chúng ta làm, trải qua siêu thị thời điểm Kỳ Diễn không có dừng xe mà là trực tiếp khai qua đi. Ân, không mua sao? Diễn Diễn, xuống xe lúc sau, Kỳ Diễn một phen nắm Lục Hy Hòa tay hướng ra ngoài đi đến, thẳng đến vào cửa lúc sau, đèn đều còn không có khai liền bị Kỳ Diễn đột nhiên để ở trên tường. Lục Hy Hòa bất an mà giãy giụa một chút. Kỳ Diễn, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối tăm chung hắn chiều nàng tới gần, ánh mắt ám trầm, thanh âm mang theo khắc chế, nhẹ hống. Không cần đối ta nói dối, nói cho ta, rốt cuộc làm sao vậy? Lục Hy Hòa trệ một chút, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Thật sự không có việc gì. Ngô, môi bị cường thế lấp kín, một phen hôn môi xuống dưới. Nguyên bản còn có chút tái nhợt gương mặt trở nên đỏ bừng. Kỳ Diễn dùng chóp mũi chống nàng. Ngoạ, nói cho ta, ân. Lục Hy Hòa buông xuống đầu, phản ở hắn trên vai bàn tay lặng yên nắm chặt. Nàng gắt gao mà cắn môi, không hề dự triệu duỗi tay ấn hạ nàng đầu, hung hăng cắn bờ môi của hắn, mềm mại đầu lưỡi thăm đi vào, câu lấy, dây dưa, mút vào. Ở hôn môi đồng thời, trắng nõn tay nhỏ không chút khách khí mà đi dắt hắn cổ áo. Nút thắt quá nan giải, nàng không có kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp động thủ đi xả, cúc áo có ẩn ẩn nứt toạc xu thế, nàng quá mức nhiệt tình, thiếu chút nữa làm Kỳ Diễn không thể chống đỡ được, hắn thật vất vả cầm nàng bả vai hơi hơi đẩy ra. Hy Hòa, người rốt cuộc làm sao vậy? Hắn hơi thở lại có một chút xuyễn, có thể thấy được nàng vừa rồi hôn có bao nhiêu tàn nhẫn. Lục Hy Hòa không nói một lời mà nhìn hắn đôi mắt, không khí hơi trệ. Đột nhiên, nàng túm chặt hắn cổ áo lại lần nữa hung hăng mà lấp kín bờ môi của hắn, lần này nàng so trước một lần càng vì hung ác. Kỳ Diễn cảm giác được môi một trận đau đớn, khoang miệng bên trong ẩn ẩn nổi lên mùi máu tươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, muốn từ nàng trong mắt nhìn ra cái gì, chỉ tiếc nàng trong mắt trừ bỏ hơi nước lại vô mặt khác. Đột nhiên, thân thể hắn hung hăng mà dùng mình một chút. Ngươi, Lục Hy Hòa. Nàng tên bị hắn từ kẽ răng bài trừ tới, Lục Hy Hòa mắt điếc tai ngơ tiếp tục khẩy, giây tiếp theo nàng bị một trận cường lực nâng lên, mũi chân rời đi mặt đất, chờ nàng lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã bị ném vào trên giường lớn, đổ váng mắt hoa gian hắn nóng bỏng mà trầm trọng thân thể đè ép đi lên. Rõ ràng đã là cuối mùa thu, hai người trên người lại tràn đầy mồ hôi, phía dưới khối này mềm mại hương thơm thân thể thiếu chút nữa làm hắn tước vũ khí đầu hàng. Hắn gần sát nàng oánh bạch gò má, khàn khàn thanh âm nói. Ngoạc, nghe lời, Lục Hy Hòa gắt gao mà nắm chặt sàng đan, đen nhánh sợi tóc dán ở tuyết trắng cần cổ, nguyên bản tái nhợt môi lúc này thế nhưng là đỏ thắm một mảnh, nhổ ra thanh âm mềm mại kiểu nhu, kỳ diễn. Một hồi liều chết triền miên cuối cùng ở gầm nhẹ trong tiếng dần dần rơi xuống màn tre. Kỳ diễn cùng nàng ngăn cách một chút khoảng cách, cũng không có đem toàn bộ trọng lượng đè ở nàng trên người, hắn cúi xuống đầu, nhẹ nhàng mà hôn nàng đĩnh xảo mũi, thanh âm ôn nhu. Mệt sao, ân, Lục Hy Hòa thở hổn hển, gò má ửng hồng, tóc dài ướt đẫm, mềm mại tiểu thân thể không có một tia sức lực, hai chân càng là bùn rùn vô lực. Cách chương.